Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 983, phòng ngừa trùng hợp. Lần này chỉ là trùng hợp, không có quan hệ, Faker não khoát đau đồng thời cũng chỉ có thể dùng cái này tới dỗ dành đồng đội. Bất quá nói là trùng hợp thật có chút quá mạnh mẽ. Cẩn thận trải vuốt một chút mạch suy nghĩ liền sẽ phát hiện. Xác có phải là vì cái này dao động đoàn chuẩn bị thời gian rất lâu. Mà lại vung xuống lưỡi câu. Cũng ném ra mồi câu. SKT thuận lý thành trương mắc câu rồi. Bất quá cái này dao động xác cũng rất có vài phần phú quý hiểm loại cầu hương vị. Nếu như Victor TP hơi chậm một chút. Chỉ sợ sẽ là một cái khác kết cục. Đương nhiên Lý Mục còn có tốc biến. Lý Mục trong tay nắm vuốt tốc biến cũng chính là xác bên này duy nhất bảo hộ. Cùng lắm thì tốc biến cho đại chiêu nha. Dù sao ngươi Faker muốn làm mặt bay đi là không tồn tại. Đợi chút nữa một đầu tiểu long đổi mới đi. Đầu thứ hai long là thổ long. Trong lúc này tận khả năng ổn định phát dục làm tốt tầm mắt. Phép bổ trợ kỹ năng có thể không giao cũng không cần giao. Nếu như có thể lừa gạt ra đối thủ phép bổ trợ kỹ năng đến càng tốt hơn. Cuối cùng Faker lại dặn, dò một câu, hạ dao động tiểu long đoàn chỉ có thể liều thao tác. Hai bên đều là đánh trận hình chiến phi thường lợi hại đội ngũ. Dưới loại tình huống này một cái phép bổ trợ kỹ năng chỗ có thể tạo được tác dụng liền phi thường. To lớn, tiếp xuống song phương tiến vào một đoạn bình ổn phát dục kỳ. Trong lúc đó xác lợi dụng một đợt chuyển tuyến thành công lấy được sứ giả khe nứt. Uzi cùng sử xâm minh đường dưới tổ hợp thuận thế đổi được lên đường. Mà lúc này đây khoảng cách tiểu long đổi mới còn sót lại một phút đồng hồ. Bọn hắn lúc này đổi tuyến là định đem tiểu long để rơi mất sao? Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu, hẳn là sẽ không, bọn hắn hẳn là chỉ là để đường dưới hai người tổ chức phối hợp sứ giả khe nứt ăn hết lên đường. Tháp phòng ngự, còn muốn đổi đi xuống, ta không tin tưởng bọn họ sẽ đem đường dưới bên ngoài tháp cùng Tiểu Long chắp tay nhường cho. Ta, có TP, ta đem lên đường binh tuyến mang đi ra ngoài, bọn hắn đường dưới tổ hợp rút lui. Huni tiếp tục ở trên đường phát dục, xác bên này đột nhiên đổi tuyến để Faker có chút không quá dễ chịu. Hắn hiện tại có chút kiêng kỵ xác từ bỏ giai đoạn trước đổi tuyến. Trực tiếp đem hai người đường đổi được mít lên đến, mặc dù bọn hắn cũng có thể đem hai người đường đổi được bên trong. Nhưng làm Galio, Faker cảm thấy mình vẫn là tại mít lên thời điểm tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Đổi được đường dưới mang ý nghĩa hắn chỉ có thể trợ giúp bên trong. Đồng lý đổi được lên đường cũng là như thế. Như vậy tính hạn chế tự nhiên mà vậy liền biến lớn. Nhưng xác không có, chỉ là đem Victor cho đổi được mít lên tới. Vốn là muốn bão đoàn đem đường dưới tháp phòng ngự hủy đi SKT hai người tuyến chỉ có thể coi như. Thôi. Bọn hắn mặc dù điểm rơi mất đường dưới vượt qua 2/3 lượng máu. Nhưng tại không có TPS7 phiên bản. Cách làm này không có bao nhiêu ý nghĩa. Bọn hắn cái này Nautilus là dự định kiện thứ nhất trang bị trực tiếp làm cứu rỗi sao. Nhưng là cái này ra chứa điểm kỳ quái. Úp dường như chú ý tới cái gì. Nhíu mày nói Nautilus là một xe tăng loại hình anh hùng. Cho dù là muốn trước làm cứu rỗi, đối với tán kiện thứ tự trước sau cũng là có khảo cứu. Dị vật tai ương 800 khối tiền, thích hợp mềm phụ loại hình ra, tác dụng là hồi lam cùng 10% hồi chiêu, vòng tay pha lê 650 khối, lại có thể cho tự thân gia tăng nhất định HP cùng sinh mệnh hồi phục. So sánh xuống tới, làm một xe tăng anh hùng. Khẳng định là mua vòng tay pha lê càng có lời một chút. Thêm ra tới hơn 100 khối tiền mua cái mắt tím không thơm mà. Kết quả cái này Nautilus hết lần này tới lần khác ra cái dị vật tai ương. Có thể là cảm thấy mình lam lượng không cao đi. F Faker nhìn thấy mình đối diện Victor, não khoát càng đau. Victor đẩy tuyến năng lực theo một ý nghĩa nào đó mạnh hơn có kia nhiều. Mà lại con hàng này Victor lại là không đi đường thường cái chủng loại kia. Trước mắt trò chơi thời gian tiến hành đến nhanh 14 điểm chuông dáng vẻ. Victor trước mắt đã có mình kiện thứ nhất thành giả găng tay băng giá. Mặt khác Victor còn đem hai hạch tâm thăng cấp đến giai đoạn thứ hai. Cường hóa V kép kỹ năng. Tại chủ quy tình huống dưới, Lý Mục cái này cường hóa V kép liền rất bình thường làm người buồn nôn. Tại lập trường bên trong bị mê muội, cùng bị đánh bay, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khống chế. Hiệu quả tự nhiên cũng là không đồng nhất. Vấn đề là, hắn cái này Galio bây giờ tại mid lên không động được. Không những không động được, sẽ còn bị khi phụ. Mà lên đường bên kia na đối vị đến có kỳ cũng không chiếm ưu thế. Biến lớn có kỳ có chuyển vị có thể tránh né. Thu nhỏ tay trái một mực tại Colonel V kép kỹ năng bị động. Mỗi khi na A ra hai lần, tay trái liền lập tức né tránh. Tại không bị na A ba lần điều kiện tiên quyết, tay trái có kỳ thay máu mãi mãi cũng là kiếm. Loại cục diện này tại dưới tình huống bình thường không phải để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao loại này trang bị Victor coi như tăng thêm gia vần cũng không có khả năng đối Faker tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng cái này lại không phải Faker muốn xem đến cục diện. SKT bên này kinh tế thế yếu còn đang khuếch đại A. Giác muốn tìm cơ hội. Hắn giã khu một mực tại bị MLXC nhằm vào. Hiện tại song phương kinh tế chênh lệch đã khuếch trương lớn đến hơn 3.000 khối. Đối với xác cái này đội hình tới nói, dẫn trước ưu thế không coi là nhỏ số lượng. Ghế bình luận bên trên, PDD vững như bàn thạch, hoàn toàn chính xác liền xác đội hình mà nói. Kéo tới hậu kỳ thậm chí lớn hậu kỳ ưu thế của bọn hắn chỉ có thể càng lúc càng lớn. Có kỳ loại này kinh khủng hạch tâm chuyển vận bắn tỉa dục đến 3 kiện bộ 4 kiện bộ về sau. Kia tổn thương thế nhưng là hủy thiên diệt địa. Rằng co muốn bị đánh vỡ. Chúng ta có thể nhìn thấy xác bên này Nautilus chuẩn bị trở về thành. Có kỳ cũng nhặt được mình cái thứ hai túi thuốc nổ. Chuẩn bị hướng tiểu long phương hướng tới gần. Con tiểu long này phi thường mấu chốt. Có thổ long gia trì. Song Sát rất có thể tại trung hậu kỳ một đợt cơ hội bên trong trộm mất Baron. Tại mọi người, chú mục phía dưới, xác bốn người nhanh chóng hội tụ đến long hố phụ cận. Lấy một loại ngang ngược ZZ một tay chiếm trước tầm mắt. Uzi tiếp bởi vì có ẩn thân duyên cớ, có thể so sánh to gan tại giã khô quan sát xác vị trí. Khác một bên Na cũng tại bắt đầu khống chế cơn giận của mình. Đại chiến, hết sức căng thẳng, tuyết một kiện gươm của vua vô danh cộng thêm song kiếm. Ta bên này là vô tận cùng song kiếm. Tổng hợp xuống tới ta chuyển vận khẳng định phải cao một chút. Dù sao hai chúng ta đều không có lư hương. Bang tại cùng đồng đội câu thông. Hắn cảm thấy cái này dao động có thể đánh. Chitana đối mặt đến già chuột lúc ưu thế lớn nhất chính là có thể tại tuyết mở ra đại chiêu trong. Nháy mắt đó, dùng mình đại chiêu đem tuyết đẩy đi. Tuyết đại chiêu tiếp tục thời gian vốn cũng không phải là rất dài. Nếu thật là bị đánh bay, cái này đại chiêu trên cơ bản cũng liền phế bỏ hơn phân nửa. Tìm cơ hội đi, buộc bọn họ, cẩn thận Victor lực trường. Faker trầm giọng nói. Xác kéo long, đôi này SKT mà nói là cái không tệ tin tức tốt. Giác giấu ở một chỗ bị bài không tầm mắt bên trong tụ lực. Chợt đường na đè xuống TP một nháy mắt, giác đột nhiên nhún nhảy. Bảo trì tốt chính mình trận hình, đừng hốt hoảng, Lý Mục bình tĩnh nói. Chính diện, xác chỉ có 4 người, trong đó 3 người tại long hố bên ngoài. Uzi một người tại long trong hầm. Một màn này, để FT thấy được hy vọng. Giác xông đi vào về sau. Trước tiên tìm chính là Uzi. nhưng mà Uzi Tuyết lại kịp thời trốn vào ẩn thân. Giác lập tức mở ra mình quét hình, đoàn chiến cũng đã trong nháy mắt bộc phát. Bảo tạc trái cây âm thanh âm vang lên. Nautilus từ ẩn tàng phía sau vách tường nhảy vọt đến long hố, cùng Uzi Tuyết đứng sóng vai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,